Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, Đại Đạo Lạc Ấn. Ngươi muốn mang ta đi? Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn lấy nàng, hơi kinh ngạc. Namisa trịnh trọng gật đầu. Nàng hít sâu một hơi nói ra, tộc ta có thánh vật thất lạc ở chỗ đó, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta cầm lại thánh vật. Có thể. Liễu Thanh không hề nghĩ ngợi đáp. Ứng, chỉ là một kiện thánh vật còn không để vào mắt. Chỉ là để ý chính là cái kia một đầu vừa mới chết đi trưởng thành côn thi thể. Nếu là có thể mà nói trực tiếp mang đi. Giữ lấy cắt miếng đồ nướng. Nấu canh. Đó là đại bổ chi vật. Thế gian tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn một trong. Chỗ đó khoảng cách quá xa. Lấy ấu côn tốc độ ít nhất phải thời gian một năm mới có thể miễn cưỡng đến một khu vực như vậy. Namisa nói như vậy, nàng xem thấy Liễu Thanh, nhắc nhở, ta chỉ có thể câu thông ấu côn, miễn cưỡng nó có nguyện ý hay không đến đó, dù sao vẫn lạc một đầu thành niên côn, nó không biết có thể hay không sợ hãi, không dám đi. Ngươi thử một lần đi, Liễu Thanh gật gật đầu, nói tiếp, nếu nó không nguyện ý, vậy liền hai người chúng ta đơn độc lên đường chính là... Ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Hắn làm ra hứa hẹn. Cam đoan an toàn của nàng là có thể làm được. Vậy ta an tâm. Namisa nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất muốn cầm lại thuộc về nhân ngư nhất tộc thánh vật. Món đồ kia đối nàng rất trọng yếu. Liên quan đến lấy chỉnh cá nhân ngư tộc hưng suy. Càng quan hệ nàng tương lai trưởng thành. Nhất định phải cầm về. Đón lấy. Nàng ngồi trên mặt đất. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu vận dụng thiên phú của mình năng lực câu thông cái kia một đầu ấu côn. Liễu Thanh hiếu kỳ quan sát, mơ hồ có thể phát giác được một cỗ đặc thù lực lượng ba động tồn tại. Nhưng cẩn thận tìm kiếm lại không cách nào bắt, huyền diệu khó giải thích. Không thể không nói nhân ngư nữ vương huyết mạch dị lực thật sự chính là rất kỳ lạ. Thời gian từng chút đi qua, Liễu Thanh cũng không vội. Ngồi tại thuộc về nhân ngư nữ vương vỏ sò san hô vương tọa phía trên. Yên tĩnh cùng đợi. Oanh. Bỗng nhiên. Một cỗ rất nhỏ chấn động truyền đến. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Đã nhận ra dị dạng. Ấu côn đột nhiên ngừng lại. Giống như là đang suy tư cái gì. Rất nhanh liền quay đầu. Hướng về một phương hướng nhanh chóng bơi đi. Nó một cái mở rộng thì xẹt qua mấy vạn dặm. Không hổ là côn. Một khi dài ra cánh, liền có thể lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Hiện tại ấu côn, chỉ có thể làm được một cái mở rộng 3 vạn dặm trình độ. Đã vô cùng lợi hại. Liễu Thanh phát giác được ấu côn đi phương vị, lại là tới gần phía bắc giam cầm chi phương hướng. Chẳng lẽ, là giam cầm chi địa? Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán nói. Tốt, nó đáp ứng. Nhân ngư nữ vương thăm thẳm tỉnh lại. Sắc mặt có chút tái nhợt, dường như tiêu hao quá độ lộ ra rất suy yếu. Nàng đứng người lên, bỗng nhiên một cái loạng choạng liền muốn ngã xuống. Hai mắt tối tăm suy yếu bất lực. Liễu Thanh một cái lắc mình đỡ nàng. Một luồng thần niệm lặng lẽ dò xét trong cơ thể nàng. Cảm ứng đến huyết mạch của nàng dị lực. Cái này xem xét thế mà bị hắn phát hiện nhân ngư tộc huyết mạch kỳ diệu lực lượng. Loại lực lượng kia ba động trước đó không cách nào bắt. Hiện tại rốt cục quả thật cảm ứng được. Thuộc về chân linh tầng thứ một loại đặc thù lực lượng năng lực. Thi triển ra cực kỳ hao phí linh hồn tinh lực. Nhưng loại năng lực này có một chỗ tốt. Thì là bất kể bất luận cái gì cự thú đều có thể câu thông. Hơn nữa còn có thể bình hòa câu thông. Sẽ không để cho cự thú đối ngươi sinh ra địch ý. Không tệ năng lực. Liễu Thanh trong lòng tán thưởng một tiếng. Ngươi không sao chứ? Hắn quan tâm mà hỏi. Nhân ngư nữ vương gương mặt bay lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ. Không để lại dấu vết rút tay về. Lui về sau một bước. Không có việc gì. Cũng là tiêu hao có chút lớn. Nàng nhỏ giọng trả lời. Đối Liễu Thanh vẫn là duy trì một tia lòng cảnh giác bên trong. Bất quá Liễu Thanh cũng không hề để ý. Người ta phòng bị hắn rất bình thường. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, mặc kệ nàng là cái gì cái chủng tộc, Đối mặt một cái nam tử xa lạ tự nhiên có bản năng phòng bị tâm lý. Điểm ấy, hắn có thể hiểu được. Đây là một giọt thần dược, tặng cho ngươi, xem như dẫn đường cho ngươi thù lao. Liễu Thanh tâm tư nhất động, theo thần nông đỉnh bên trong lấy ra một giọt thần dược. Một giọt này, đầy đủ nhân ngư nữ vương thối luyện thân thể, đề cao huyết mạch chi lực, thậm chí có thể trong nháy mắt khôi phục nàng vừa mới tiêu hao. Thần dược, Namisa kinh ngạc nhìn Liễu Thanh trong tay nổi lơ lửng một giọt vật chất. Đây là thần dược, cái kia nồng đậm khí tức cường đại để cho nàng toàn thân huyết mạch đều sôi trào lên. Nàng xem thấy Liễu Thanh, trong mắt mang theo chấn kinh cùng không hiểu, vì sao xuất ra bực này chân quý thần dược cho nàng. Ta không thể nhận, cuối cùng, nàng vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt, vô công bất thụ lộc. Không thể tùy tiện tiếp nhận người khác lễ vật. Đây là cha mẹ của nàng dạy bảo đạo lý của nàng. Không nên tùy tiện tiếp nhận bất luận người nào lễ vật cùng biếu tặng. Bởi vì ngươi tiếp nhận nhất định phải gánh chịu cái kia có hậu quả. Ai cũng không rõ ràng Liễu Thanh có ý đồ gì. Nàng không dám muốn nhìn đối phương đề phòng. Liễu Thanh nhịn không được cười lên nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi không có một chút ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần giao dịch thôi. Ngươi dẫn ta đi cái chỗ kia tìm tới chết đi côn. Ta bảo vệ ngươi một đường an toàn. Đưa tặng ngươi một giọt thần dược là lộ phí. Nhận lấy đi. Ngươi dạng này hư nhược trạng thái căn bản là không có cách bình thường dẫn đường. Thậm chí sẽ trở thành một cái vướng víu. Có khả năng ta sẽ để ngươi tiếp tục câu thông ấu côn. Liễu Thanh đánh chính là cái chủ ý này. Hắn muốn để nhân ngư nữ vương nhiều câu thông một chút ấu côn. Tốt từ đó tìm tới ấu côn chân linh chỗ. Dạng này mới có thể chính mình đi câu thông đầu này ấu côn. Sau đó uy bức lợi dụ. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp đã thu phục được nó. Đầu này ấu côn. Như mang đi ra ngoài thả trên địa cầu vẫn là lần có mặt mũi. Liền xem như đặt ở trong vũ trụ đều là nổi tiếng. Cưỡi ấu côn đi ngao du vũ trụ. Quay đầu dẫn nhất định tiêu chuẩn tích. Cái này, chấm ngoặc kép, Namisa do dự thật lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ dụ hoặc. Thận trọng tiếp nhận đi. Một giọt thần dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt hóa thành năng lượng bàng bạc dược lực khuếch tán toàn thân. Để cho nàng cả người đều phủ thêm một tầng thần bí quang mang. Đây là tiến hóa, huyết mạch tấn thăng mang tới hiệu ứng. Liễu Thanh an tĩnh nhìn lấy. Cảm ứng đối phương huyết mạch ba động cùng huyết mạch chi lực kỳ diệu vận luật. Muốn nhìn một chút có thể hay không ngộ ra cái gì. Hắn thậm chí cảm giác, loại này huyết mạch dị lực có thể là dính đến pháp tắc phương diện. Cho nên hắn muốn ngộ ra một điểm gì đó. Quả nhiên, Liễu Thanh còn thật ngộ ra được một chút huyền diệu. Chỉ tiếc quá ít, làm nhân ngư nữ vương hoàn thành tấn thăng. Loại kia cảm giác biến mất, để Liễu Thanh thất vọng mất mát. Cảm giác nếu là ở dài lâu một chút thì có thể chân chính lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Đáng tiếc, Liễu Thanh âm thầm tiếc hận, nhưng cũng không có để ý nhiều. Tỉnh lại Namisa trông thấy Liễu Thanh sáng rực ánh mắt, trên mặt hiện lên một vệt hồng quang. Lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cảm ơn ngươi, Namisa nhỏ giọng cảm tạ. Nàng nói từ phía sau lưng tiểu bối trong vỏ mặt lấy ra một cái đặc thù đồ vật. Đây là ta tại biển sâu thu tập được một khỏa vật kỳ quái. Không rõ ràng để làm gì. Nhưng nó có thể mấy lần giải cứu ta tại nguy nan. Hiện tại tặng cho ngươi. Nói nàng đưa tới. Liễu Thanh kinh ngạc tiếp nhận đi. Cầm ở trong tay xem xét. Là một cái đặc thù ngọc thạch. Phía trên ẩn ẩn có một loại nào đó thần bí ký hiệu lưu động. Khí tức thần bí khó lường. Còn có một loại không thể nào hiểu được năng lượng ba động truyền đến. Khác ý nghĩ nhất động. Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại bảo vật. Mang theo vài phần hiếu kỳ. Liễu Thanh đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Oanh! Vừa mới thăm dò vào. Lập tức liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ phản phệ. Trong nháy mắt xoắn nát hắn cái kia một luồng thần niệm. Liễu Thanh thần sắc giật mình. Hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Tại vừa mới, thần niệm bị xoắn nát trong tích tắc, Liễu Thanh nhìn thấy một cái mơ hồ hình ảnh, đó là một bóng người mờ ảo, đưa lưng về phía hắn, nhìn một chút liền trực tiếp thần niệm sụp đổ, mang theo cực kỳ cường đại kinh khủng trùng kích. Tê, đó là ai? Liễu Thanh trong lòng thầm hít một hơi hơi lạnh, đối vừa mới nhìn thấy cái kia một đạo mơ hồ bóng người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới cảm giác tựa như là gặp được khai thiên ấn ký tràng cảnh một dạng. Chỉ là có chỗ khác biệt, ngọc phù này bên trong tồn tại một dấu ấn. Đó là một loại nào đó cường đại tồn tại lưu lại lạc ấn. Giống như ẩn chứa một loại đáng sợ đại đạo bí thuật. Đại đạo bí thuật cường giả lạc ấn. Trong lòng của hắn động dung, âm thầm mừng rỡ, quả nhiên là cái bảo vật. Không tệ, cái kia một giọt thần dược đưa ra ngoài đáng giá. Thần dược, nhất đại đỉnh nhiều đi. Chỉ là một giọt quả thực cũng là vạn ngưu nhất cái lông a. Hiện tại thu hoạch được cái này một quả ngọc phù. Bên trong đại đạo lạc ấn mới thật sự là bảo bối. Thứ này đối ta hữu dụng. Cảm ơn ngươi lễ vật. Liễu Thanh cảm tạ một phen. Trong lòng suy nghĩ Namisa thật đúng là hiểu chuyện a. Đúng rồi, các ngươi thanh lý những tinh thể kia là cái gì? Hắn thu hồi ngọc phù, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.